Vị cường giả kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Ánh mắt bất mãn nói. Là tạo hóa môn ở chiêu thu đệ tử mới. Người cũng muốn báo danh. Xem tư chất người cũng là bình thường đi. Ta khuyên người tốt nhất đừng báo danh. 1.000.000 người báo danh. Cũng là thu 1.000 người. Quỷ nhất thấy đối phương thái độ không được. Liền muốn ra tay. Hoàng Tiểu Long nhưng là cản lại quỷ nhất. Ra hiệu quỷ nhất mấy người không nên vọng động. Bất quá. Người kia nhưng là nhìn quỷ nhất cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi trong lòng khó chịu. Có biết hay không ta là ai? Cách chương.